Chương 2014, trả thù. 2014 trả thù thế nào? Thái Long nhìn thấy Lục Vân cảm xúc không đúng, không khỏi nhíu mày hỏi. Lục Vân chỉ là yên lặng lắc đầu, hắn lại lần nữa vận chuyển thuật đạo suy tính, nhưng là cũng không có suy tính ra kết quả gì tới. Thái Long nhíu mày nhìn xem Lục Vân, cũng không có tiếp tục truy vấn. Giới tâm cái chỗ kia, liền xem như thiên tôn đi đều có nguy hiểm có thể chết đi, Thái Long một cái đại thế tôn còn không nguyện ý quá phận đi trêu chọc nơi đó. Tại trở thành thế tôn trước đó, ngươi tốt nhất vẫn là đừng đi giới tâm. Đông Dương, Thái Long nói ra, mặc dù ngươi bây giờ có được thế tôn sinh mệnh hình thái, nhưng dù sao không phải chân chính thế tôn, không đến thế tôn cảnh giới, giới tâm đối với ngươi mà nói vẫn như cũ là cựu tử nhất sinh. Ta đã biết. Lục Vân nhẹ gật đầu, hắn có chút không dám nhìn chung quanh một cái thiên ngục di chỉ, muốn từ nơi này phát hiện một tia bị Vân Đế sót lại tới thiên ngục bản nguyên. Bất quá Lục Vân cuối cùng phải thất vọng. Vân Đế làm việc, tính toán không bỏ sót, nàng nếu quyết định muốn để Lục Vân tiến về giới tâm, nơi này liền sẽ không lưu lại bất luận cái gì thiên ngục bản nguyên. Mà lại hiện tại, thiên ngục di chỉ này đã triệt trở thành Thái Long đạo tràng, những cái kia đại tôn cùng danh sách tu sĩ, cũng không còn cách nào ở chỗ này tìm kiếm cơ duyên. Đi thôi, làm ngươi từ giới tâm bên trong còn sống trở về thời điểm. Ước chừng cũng liền có tư cách cùng bọn ta sánh vai, chân chính chinh chiến chư thiên rồi. Thái Long hướng phía Lục Vân phất phất tay. Chinh chiến chư thiên trật tự cùng hỗn loạn trận doanh chiến tranh sao? Lục Vân liền giật mình, hắn theo bản năng nói ra. Trật tự cùng hỗn loạn đối lập, là khách quan đối lập, cũng không phải sinh linh ở giữa sự tình, đến lúc đó ngươi liền hiểu. Thế giới rất lớn, xa so với ngươi nghĩ càng lớn, đi thôi. Trong lúc nói chuyện, Thái Long nhẹ tay nhẹ vung lên. Lục Vân đã cảm thấy cảnh tượng trước mắt một trận biến hóa, hắn liền rời đi thiên ngục di chỉ. Lục Vân lập ở bên ngoài thiên ngục di chỉ hoàng mang đại thế giới bên trên, nhíu mày nhìn về phía thiên ngục di chỉ phương hướng, thật lâu không nói. Lục Vân nhận biết rất nhiều đại thế tôn bên trong, chỉ có Thái Long lai lịch thần bí nhất, cũng là tối hiếm ai biết một cái, không có ai biết Thái Long đến tuột cùng đến từ phương nào. Liền xem như Vân Đế, cũng là ở phía sau đến mới cùng Thái Long đạt thành hiệp nghị. Lục Vân, ta chờ ngươi đã lâu. Trong lúc bất chợt, một cái hơi có vẻ lạnh lẽo cứng rắn thanh âm tại Lục Vân bên tai vang lên. Lục Vân nghiêng mặt, khi thấy một vòng màu vàng kim nhàn nhạt thân ảnh lập bên cạnh hắn. Cửu Trảo Kim Long. Cửu Trảo Kim Long chính là thế tôn cấp bậc này bên trong người mạnh nhất, thậm chí so Sầm Tuy còn mạnh hơn như vậy mấy phần. Bất quá Sầm Tuy tại đi một lần thiên tôn mộ sau đó, thực lực của hắn liền vượt qua Cửu Trảo Kim Long. Chờ ta làm gì? Lục Vân nhìn xem Cửu Trảo Kim Long, giống như cười mà không phải cười nói. Sầm Tuy đã là người của ngươi rồi. Cửu Trảo Kim Long cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói ra. Đi thôi, đi hoàng mang đại thế giới nhìn xem. Lục Vân đối với Cửu Trảo Kim Long cười cười, sau đó thân thể của hắn nhảy lên, liền tiến vào gần trong gang tấc hoàng mang đại thế giới. Hoàng mang đại thế giới nghiễm nhiên trở thành một cái khác tiên giới. Tiên môn là nơi này thế lực cường đại nhất, bất quá lúc này tiên môn, lấy Hoàng Mang cùng Mạc Phỉ vi tôn, hai người này tu luyện tiên đạo, đã chân chính trở thành thế tôn. Mặc dù chỉ là thế tôn sơ cảnh nhưng là tại hiện tại đại chư thiên bên trong, thế tôn liền là tuyệt đối bá chủ. Thiên tôn mộ cùng với hỗn loạn hải bên trong, vẫn lạc trăm vạn thế tôn, chuyện này đối với đại chư thiên mà nói là một cái tổn thất thật lớn, Hoàng Mang cùng Mạc Phỉ có thế lại lần nữa trở thành thế tôn. Cũng là bởi vì nguyên nhân này hiện tại đại chư thiên thiên địa, cờ N mới thế tôn. Đây là một cái đổ máu thời đại, đồng dạng cũng là một cái tràn ngập kỳ ngộ thời đại. Thậm chí Lục Vân cũng có thể ở thời đại này trung thành vì thế tôn, cho nên Thái Long mới nói, nhường Lục Vân trở thành thế tôn sau đó, lại đi giới tâm, bởi vì cái này thời gian tuyệt đối sẽ không quá dài. Hoàng mang đại thế giới dị thường phồn vinh, nơi này thiên địa QNZ cường đại dị thường. Tôn Long Thành, chính là hoàng mang đại thế giới bên trong một phương mới phát thành trì, lúc này nơi này tiên nhân vắng lai, nối liền không dứt không sai, chính là tiên nhân. Đi qua tiên nhân bị vây ở tiên giới, không dám đi ra tiên giới, nhưng là hiện tại, tiên giới tại trong đại chư thiên có được 3.000 đại thế giới, nghiễm nhiên là đại chư thiên bên trong thế lực cường đại nhất, cho nên tiên giới tiên nhân cu nở dê to gan đi ra tiên giới, tiến vào từng cái thế giới bên trong. Một nhà không lớn, lại dị thường tinh xảo xa hoa tiểu lâu bên trong, Lục Vân cùng Thái Long đều biến mất hình dáng của mình, an vị tại đại đường gần cửa sổ địa phương, điểm cả bàn thịt rượu, một bên nghe chúng quanh cái kia thật lừa thưa tiếng nói chuyện, một bên nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Ngươi muốn tìm kiếm trở thành đại thế tôn thời cơ qua không biết bao lâu, Lục Vân mới sâu kín nói ra. Ừm. Cựu Trảo Kim Long nhẹ gật đầu, sớm tuy cái kia hại dân hại nước cơ hồ muốn trở thành đại thế tôn rồi, hắn bây giờ tại vì ngươi làm việc, cái kia là hắn cơ duyên của mình, không liên quan gì đến ta, ta không cách nào làm cho ngươi trở thành đại thế tôn. Lục Vân đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, hắn biết do Cựu Trảo Kim Long đến tìm mục đích của hắn. Cựu Trảo Kim Long không thể nghi ngờ là đại chư thiên bên trong cấp cao nhất cường giả, hắn bị vây ở thế tôn cảnh giới này đã không biết bao lâu. Vì thế, hắn không ngừng biến đổi thân phận, từ Mặc Nhiễm tộc đến Long tộc, bất quá bây giờ, Cựu Trảo Kim Long thân phận đã bị triệt để hạn chế tại trong Long tộc, cũng không còn cách nào trở thành chủng tộc khác. Ngươi có thế? Cựu Trảo Kim Long con mắt nhìn chòng chọc vào Lục Vân, nói, đem Thanh Long tổ thần tạo hóa cho ta, ta lập tức liền có thể trở thành đại thế tôn. Ta tại sao muốn đem Thanh Long tổ thần tạo hóa cho ngươi? Lục Vân nhún vai, hắn bưng lên ly rượu trước mặt, uống một hơi cạn sạch. Bởi vì ta có thể giúp ngươi tại giới tâm bên trong tìm tơ ý ngươi muốn. Cựu Trảo Kim Long từng chữ nói ra nói. Lúc này, hai người này đều có được gần như thế tôn hoặc là đỉnh phong thế tôn thực lực, hai người bọn họ nói chuyện, ngoại nhân không cách nào nghe được. Lục Vân để ly rượu trong tay xuống, lạnh lùng nhìn xem Cựu Trảo Kim Long. Hắn muốn đi giới tâm chuyện này, đồng thời không có lộ ra ra ngoài. Thậm chí cũng chỉ có mấy cái như vậy người mới biết, nhưng là bây giờ lại bị Cựu Trảo Kim Long một ngụm nói ra. Ta dám đến tìm ngươi, đương nhiên là có lá bài tẩy của ta. Cựu Trảo Kim Long nhìn xem Lục Vân thần sắc, khẽ cười một tiếng. Oanh, nhưng là ngay lúc này, một tiếng nổ vang rung trời trong lúc bất chợt truyền ra. Giữa không trung phía trên, một bàn tay cực kỳ lớn hạ xuống, một bàn tay liền đem Hoàng Mang đại thế giới bên trong một tòa thành trì phá hủy. Hoàng Mang, Mạc Phỉ không nghĩ tới các ngươi hai cái lại còn sống. Nếu lúc trước không chết, như vậy lần này liền lại chết một lần đi. Một cái rộng lớn thanh âm từ trên trời giáng xuống, tiếp theo, cái kia phá hủy thành trì bàn tay hướng thẳng đến Hoàng Mang đại thế giới chủ thành đánh tới. Đây cũng là một vị thế tôn, một vị vô cùng cường đại thế tôn. Trên mặt của Lục Vân nổi lên một vòng lạnh lẽo cứng rắn dáng tươi cười. Mới vừa một cái kia, phá hủy thành trì bên trong, to lớn đa số đều là tiên giới tới tiên nhân. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.